Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, đệ 1267 chương Cực Hạn Quỷ Thánh. Ngươi U Minh phòng nhỏ chung có bao nhiêu U Minh Quỷ Thánh cấp nô bộc? Giang Tâm Thành nhất để ý tự nhiên vẫn là Đông Tuyến Năm Thần Nô Dịch nhiều ít U Minh Quỷ Thánh cấp nô bộc. Rốt cuộc theo Đông Tuyến Năm Thần trở thành Giang Tâm Thành trực thuộc nô bộc, về sau Đông Tuyến Năm Thần U Minh phòng nhỏ chung U Minh Quỷ Thánh cấp nô bộc nhưng đều muốn đã chịu hắn thống ngự. Đông Tuyến Năm Thần cung kính nói: khởi bẩm chủ công, ta U Minh phòng nhỏ chung có cực hạn U Minh Quỷ Thánh một cái, thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Thánh hai cái, thượng vị hậu kỳ U Minh Quỷ Thánh 5 cái, thượng vị trung kỳ U Minh Quỷ Thánh 60 cái, thượng vị lúc đầu U Minh Quỷ Thánh 100, ở tuyệt vọng vực sâu, thượng vị sơ trung kỳ U Minh Quỷ Thánh thực lực tương đương với phóng xạ cảnh đại nhật nguyên sĩ, thượng vị hậu kỳ trở lên U Minh Quỷ Thánh thực lực tương đương với trung tâm cảnh đại nhật nguyên sĩ. Đến nỗi cực hạn quỷ thánh thực lực tắc tương đương với nhân tộc cực hạn nguyên sĩ. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Đông Tuyến Năm Thần kẻ hèn một cái thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Thánh, thế nhưng liền cực hạn quỷ thánh đô có thể nô dịch. Lại còn có nô dịch hai cái đồng cấp thượng vị đỉnh quỷ thánh. Năm cái thực lực tương đương với trung tâm cảnh đại nhật nguyên sĩ thượng vị hậu kỳ U Minh Quỷ Thánh. Cho dù lấy Giang Tâm Thành lòng dạ tâm cơ, cũng bị Đông Tuyến Năm Thần này phiên lời nói khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Chỉ cảm thấy từ bầu trời rớt xuống một khối siêu cấp bánh có nhân, nặng nề mà nện ở hắn trên đầu mặt. Hay là đây là khí vận chi tử tạo hóa? Nhớ tới chính mình thợ săn lệnh bài thượng cao tới 150 vạn triệu công đức tích phân, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy lần này sở dĩ có thể thu hoạch lớn như vậy, hơn nữa trùng hợp đuổi kịp Đông Tuyến Năm Thần chữa thương, còn nói xuất quan với hàng hồn chi thạch sự tình, vận mệnh chú định hẳn là có công đức chi lực tác dụng. Rốt cuộc có thể đứng hàng tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng trước 10000 danh U Minh thợ săn, mỗi một vị đều có thể nói là tuyệt vọng vực sâu khí vận chi tử. Xếp hạng càng là dựa trước, đạt được khí vận cùng tạo hóa liền càng nhiều. Hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành mạnh mẽ áp xuống trong lòng kích động, chính là trên mặt sáng lạn tươi cười vẫn là bại lộ Giang Tâm Thành tâm tình. Đánh gậy Đông Tuyến Năm Thần hội báo, Giang Tâm Thành nhịn không được hỏi: ngươi chỉ là thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Thánh, là như thế nào nô dịch đến cực hạn U Minh Quỷ Thánh? Cái kia cực hạn U Minh Quỷ Thánh thực lực như thế nào? Lĩnh ngộ chính là cái gì quy tắc? Đối với cái loại này quy tắc lĩnh ngộ nhiều ít? Khởi bẩm chủ công, cái kia cực hạn U Minh Quỷ Thánh là phụ thân ta Đông Tuyến bốn tôn. Năm đó ta thừa dịp hắn bế quan tu luyện thời điểm ám toán hắn, cho nên mới có thể thuận lợi mà nô dịch lão gia hỏa này. Sau lại cũng là ở hắn dưới sự trợ giúp ta mới có thể đủ nô dịch nhiều như vậy thượng vị U Minh Quỷ Thánh, trở thành cẩu hợp thôn xếp hạng trước 10000 danh thôn lão. Trừ lần đó ra, ta mẫu thân cũng bị ta nô dịch, nàng cũng là một cái thượng vị hậu kỳ U Minh Quỷ Thánh, có thể tùy ý ta, ta cần ta cứ lấy, tướng mạo cực kỳ không tồi. Chủ công nếu là muốn nói, đêm nay ta có thể đem mẫu thân đưa đến chủ công trong phòng. Đông Tuyến Năm Thần đầy mặt đáng khinh địa đạo, làm Giang Tâm Thành nghe không lời gì để nói. Loại nhân cha này chỉ sợ cũng chỉ có ở U Minh quý tộc mới có thể như vậy phổ biến. Cư nhiên liền chính mình phụ thân cùng mẫu thân đều không buông tha, toàn bộ đều cấp nô dịch trở thành chính mình người hầu. Lại còn có làm loại chuyện này. Như vậy gia hỏa cùng súc sinh có cái gì khác nhau? Bất quá cũng may mắn như thế, lúc này mới làm chính mình được đến nhiều như vậy đắc lực nô bộc. Một tôn cực hạn u minh quỷ thánh nha, phóng nhãn to như vậy tuyệt vọng vực sâu cũng là nhất đẳng nhất đỉnh tồn tại. Đông tuyến năm thần tiếp tục nói, đến nỗi ta phụ thân thực lực sao, hiện giờ đã đạt tới cực hạn quỷ thánh trung kỳ. Hắn tìm hiểu chính là huyết tinh quy tắc, hơn nữa đem huyết tinh quy tắc tìm hiểu tới rồi vạn phần chi 46. Thực lực cực cường, cơ hồ theo kịp 10 vạn huyền hoàng trụ trời cấp siêu cấp đầu sỏ, lợi hại như vậy sao? Đem hắn làm ra tới làm ta nhìn xem monster, Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến. Đồng dạng không nghĩ tới đông tuyến bốn tôn thực lực như thế chi cường. Lại còn có đem trung cấp quy tắc huyết tinh quy tắc tìm hiểu tới rồi vạn phần chi 46. Chỉ kém vạn phần chi 54 là có thể đủ bước vào thần ma đến cảnh. Đông tuyến năm thần cung kính nói là chủ công. Đông tuyến năm thần tay phải một lóng tay, thần hồn dao động. Một tôn ba đầu sáu tay, thân cao mấy trăm triệu, toàn thân màu đồng cổ khổng lồ u minh quỷ tộc xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt, hướng tới Giang Tâm Thành quỳ xuống đi xuống. Tiểu nhân tham kiến chủ công. Giang Tâm Thành lông mày dương lên, cẩn thận hướng tới đông tuyến bốn tôn nhìn qua đi, cảm thụ được đông tuyến bốn tôn trên người khủng bố lực lượng dao động, còn có ẩn ẩn nhiên hiện lên quy tắc chi lực. Giang Tâm Thành cũng nhịn không được hít thà một hơi, lần này thật sự kiếm lớn. Chính như đông tuyến năm thần lời nói, theo đông tuyến bốn tôn đem huyết tinh quy tắc tìm hiểu tới rồi vạn phần chi 46, hơn nữa u minh quỷ tộc tam đại cơ bản thiên phú thần thông, còn có đông tuyến bốn tôn nắm giữ đặc thù thiên phú thần thông, đông tuyến bốn tôn thực lực đã vô hạn tiếp cận 10 vạn huyền hoàng trụ trời cấp siêu cấp đầu sỏ. Phóng nhãn to như vậy 10 vạn huyền hoàng trụ trời cấp đầu sỏ mới chỉ có 360 cái. Lại chấp trưởng tuyệt vọng vực sâu 10 đại siêu cấp thế lực chi nhất 10 vạn huyền hoàng trụ. Quản hạt nước cờ bất tận nhân tộc cùng nguyên thú, mỗi một cái đều là đứng ở tuyệt vọng vực sâu đỉnh đầu sỏ. 360 cái trụ trời cấp siêu cấp đầu sỏ liên thủ, thậm chí có thể ảnh hưởng tuyệt vọng vực sâu lịch sử thay đổi. Có thể nghị trụ trời cấp siêu cấp đầu sỏ cường đại, mà đông tuyến bốn tôn thực lực đã thẳng bước này đó đứng ở tuyệt vọng vực sâu đỉnh cự kinh nhóm. Có thể nghĩ đông tuyến bốn tôn cường đại, có như vậy cường đại nô bộc, phóng nhãn to như vậy 10 vạn huyền hoàng trụ, Giang Tâm Thành đã có tuyệt đối tự tin. Đồng thời Giang Tâm Thành cũng trước tiên hạ quyết tâm trở về thời điểm muốn mang theo đông tuyến bốn tôn, làm này làm chính mình bên người hộ vệ. Như vậy Giang Tâm Thành hệ số an toàn sẽ thẳng tắp tăng lên. 10 vạn huyền hoàng trụ cơ hồ không có Giang Tâm Thành sợ hãi đồ vật. Nhìn đồng dạng giống như cỗ máy chiến tranh đông tuyến bốn tôn, Giang Tâm Thành trên mặt tràn đầy tươi cười, nhịn không được liên tục gật đầu. Không tồi không tồi, đông tuyến năm thần ngươi làm thật không sai. Thế nhưng nô dịch tới rồi nhiều như vậy cường đại quỷ thánh, về sau nếu là có cơ hội nói, ta cũng sẽ giúp ngươi một phen, làm ngươi nô dịch càng nhiều cực hạn quỷ thánh. Đa tạ chủ công. Nghe vậy đông tuyến năm thần đại hỉ, cung cung kính kính mà quỳ xuống trước Giang Tâm Thành trước mặt. Đông tuyến bốn tôn cũng vội vàng đi theo quỳ xuống. Giang Tâm Thành tươi cười đầy mặt, thu hồi ngươi nô bộc đi. Không đúng, đem đông tuyến bốn tôn giao cho ta. Về sau khiến cho hắn đi theo ta hảo là chủ công, Đông Tuyến năm thần hoan thiên hỷ địa mà đem chính mình nhất đắc lực nô bộc giao cho Giang Tâm Thành, làm này trở thành Giang Tâm Thành hộ vệ. Giang Tâm Thành vừa lòng gật đầu. Đúng rồi, người nơi đó có bao nhiêu thiên tài địa bảo, tu luyện tài nguyên linh tinh, đặc biệt là những cái đó thích hợp nhân tộc tu luyện giả sử dụng tu luyện tài nguyên. Toàn bộ lấy ra tới làm ta nhìn xem. Monster là chủ công, ta đây liền đi vì ngài toàn bộ lấy ra tới. Còn thỉnh chủ công chờ một lát. Đông Tuyến năm thần ngoan ngoãn địa đạo, vội không ngừng mà hướng tới chính mình phủ kho chạy tới. Cao hứng phấn chấn hướng Giang Tâm Thành dâng lên chính mình cả đời thu hoạch. Hết chương.